Dụ dỗ đại luật sư. Chương 427, đối mặt với truyền thông. Góc truyện audio.com. Chấm, Quý Tử Uyên nói, nếu như cậu ở trước ống kinh phát bệnh, tương lai tập đoàn Ánh Hạ sẽ sụp đổ. Đời này của cậu thì thật sẽ bị phá hủy. Đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lóe lên khí lạnh. Tin tưởng Khương Tuyết Nhu, cô ấy không có hèn yếu như vậy. Quý Tử Uyên cầm lấy điện thoại ra, mở ra truyền áp trực tiếp. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn cô ấy thể hiện. Tối nay buổi họp báo của tập đoàn Ánh Hạ đã đột phá lên tới 200 triệu người xem. Khương Tuyết Nhu trên người mặc một bộ lễ phục màu đen lên đài phát biểu diễn giảng. Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận vợ của Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở trước mắt công chúng. Người chưa thấy qua cô, từng cho là cô là người được đệ nhất tiểu thư nước Nguyệt Hàn, nhất định xinh đẹp như thần tiên. Nhưng khi cô xuất hiện ở trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều ngây dại. Hoắc Anh Tuấn thậm chí nhìn tới những bình luận trực tiếp điện thoại di động của rất nhiều người xem. Không phải đâu, xấu xí như vậy sao? Chết thật, mặt cô ta sao thế? Thật là xấu xí, cậu cả không biết là có phải bởi vì bệnh tâm thần. Ánh mắt cũng xảy ra vấn đề chứ. Quý Tử Uyên sợ hết hồn, vội vàng đem phần bình luận đóng lại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã thấy, hơn nữa tức đến thiếu chút nữa nổ tung. Những người này có bị bệnh không? Rốt cuộc là xem buổi họp báo hay là nhìn người đẹp? Đem ID của bọn họ nhớ kỹ. Tôi muốn đem điện thoại di động bọn họ đốt cháy đen mới thôi. Ngôn Minh Hảo xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái đó, cậu cả, anh nhìn cô chủ nói chuyện đi. Cô chủ thật là có khí chất, thật là xinh đẹp quý phái ha. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cậu ta một cái, còn dùng ánh mắt nhắc nhở. Mình không mù mắt, anh cũng là lần đầu tiên phát hiện Khương Tuyết Nhu chói mắt đến như vậy. Tối nay trong buổi họp báo này, chẳng những hấp dẫn sự chú ý của tất cả các xí nghiệp công nghệ cao ở nước Nguyệt Hàn, thậm chí nước ngoài cũng vô cùng coi trọng. Buổi họp báo bắt đầu, Khương Tuyết Nhu ung dung như thường cầm micro lên, lấy tay vỗ một cái, kiểm tra một chút mới mở miệng. Mọi người đều khỏe chứ? Xin giới thiệu, tôi là vợ của Hoắc Anh Tuấn, tên là Khương Tuyết Nhu. Hôm nay Ảnh Hạ tổ chức buổi họp báo công bố con chip Hạo Dương. Đây là nhóm đầu tiên của nước Nguyệt Hàn chúng ta sản xuất ra con chip mới nhất và tốt nhất. Vốn nên là do người sáng lập tập đoàn Hoắc Anh Tuấn tự mình giới thiệu. Nhưng bởi vì anh ấy có chút chuyện nên vắng mặt. Còn chưa nói hết, một tên ký giả truyền hình kinh tế tài chính Trác Dương cắt đứt lời cô. Là không phải là bởi vì anh ta mắc bệnh tâm thần đang phát bệnh rồi sao? Thật sự anh ta đã giết bà vú chăm sóc mình từ nhỏ sao? Bởi vì có bệnh tâm thần cho nên giết người cũng không cần ngồi tù. Hay là bởi vì thân phận anh ta tôn quý, đến bây giờ cũng không có bị cưỡng chế giam lại. Do anh ta mở đầu, rất nhiều ký giả cũng bắt đầu truy vấn. Chúng tôi nhận được tin tức, nghe nói ngày hôm qua có xe cứu thương của bệnh viện tâm thần lái tới biệt thự của mẹ anh ta. Có phải anh ta lại phát bệnh nữa rồi hay không? Tại sao còn không có đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần? Anh ta sẽ không làm thương tổn người khác nữa. Loại người tinh thần có vấn đề giống như anh ta này làm sao có thể lãnh đạo tốt tập đoàn Ánh Hạ? Con chip các người sản xuất sẽ không có vấn đề gì chứ? Cô cùng với Hoắc Anh Tuấn sinh sống với nhau, cô không biết sợ sao? Anh ta có từng làm cô bị thương chưa? Hoắc Anh Tuấn có phải không chỉ đầu óc có vấn đề, đến gu thẩm mỹ cũng xuất hiện vấn đề hay không? Nếu không làm sao tìm người như cô làm vợ? Dưới khán đài, vô số lời khó nghe, chói tai từ ký giả, toàn bộ vấn đề đều được ném lên. Khương Tuyết Nhu thậm chí còn bị đèn loang loáng nhá vào khiến ánh mắt đau nhói. Nhưng từ đầu đến cuối miệng của cô lúc nào cũng treo lên một nụ cười ôn hòa nhưng không mất lễ phép. Thẳng đến 5 phút sau, ký giả hỏi mệt mỏi, An tĩnh lại, cô mới lên tiếng lần nữa. Đã hỏi xong hết rồi sao, Cách Chương?